Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 88, về nhà đón năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ế mang theo các hậu bối đệ tử của ba nhà Phượng, Bạch Ngân đến Cửu Vi Sơn nghênh đón Lam Phỉ, nhưng đúng như Lam Tiểu Sĩ dự đoán, Lam Phỉ không gặp không lâu sau, Phượng Chứ lại dẫn người đến nghênh đón. Lần này Sâm La Úc La không ngăn cản, để đoàn người đi vào trúc xá. Dù nơi này đã được tu sửa nhưng Phượng Chứ nhìn thấy, hai mắt không khỏi hồng hồng. Vũ tộc để Lam Phỉ lưu lạc bên ngoài, dù tân vũ tôn sáng suốt thế nào thì đối với thế hệ vũ nhân đi trước như bọn họ, đây đều là khuất nhục. Đoàn người đứng đợi bên ngoài, Sâm La đi vào thông bẩm. Chốc lát sau cửa mở ra, Lam Phỉ vận áo trắng cánh lam, tay phẻ phải quạt lông chim, mỉm cười nói. Gần đây các ngươi dường như rất thanh nhàn, Phượng Chứ dẫn các vũ nhân hành lễ. Vũ tôn, Lam Phỉ, vũ tôn của các ngươi hiện đang ở cữ tại Lạc Nhật Thành. Phượng Chứ ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng. Trong mắt vũ nhân, ngài vĩnh viễn là vũ tôn của chúng ta. Chấm, Lam Phỉ, a hát thật là cảm động lòng người. Phượng Chứ, vũ tôn, mấy ngày, mọi người đều rất nhớ ngài. Trước kia hắn ở trước mặt Lam Phỉ không dám nói chuyện như thế, luôn là cẩn thận sợ Lam Phỉ cảm thấy bị khinh thị và mạo phạm. Ý thức được điều này, trong lòng khó nén chua xót. Lam Phỉ, Phượng Chứ, vũ tộc chỉ cần một vũ tôn. Phượng Chứ ngây người, Lam Phỉ chỉ nói thế rồi vẫy tay, ý bảo Úc La tiễn khách. Phượng Chứ, nhưng mà vũ tôn, hiện các môn phái trên giang hồ đều ký khế thư, không lưu ý chuyện trước kia của vũ tộc, ngài trở về vũ tộc là thuận lý thành chương. Cầu xin để được khoan thứ, ta không cần. Phượng Chứ còn muốn nói thêm, Lam Phỉ nhìn Úc La một cái, Úc La liền làm động tác mời. Phượng Chứ cùng các vũ nhân nhìn nhau, không còn cách nào, đành phải rời đi. Tuy trong lòng chua xót và uể oải nhưng nhớ tới lời Lam Tiểu Sĩ nói cũng không quá mức tuyệt vọng, vũ tôn đã liệu trước tình huống này, hẳn sẽ có biện pháp. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên phát hiện các vũ nhân khác cũng không có vẻ bi thương, bọn họ và hắn đều tràn đầy tin tưởng với vũ tôn hiện nay. Cho dù Lam Phỉ cự tuyệt, đó cũng là trong dự kiến của vũ tôn, chỉ cần vũ tôn muốn, sớm muộn gì Lam Phỉ cũng quay về Phương Hồ Ủng Thúy. Hắn chợt hiểu tâm tình của Lam Phỉ, chỉ trong một năm ngắn ngủi, vũ nhân đã bắt đầu quen với việc Lam Tiểu Sĩ lãnh đạo bọn họ. Trong lúc Lam Tiểu Sĩ ở cữ trong tràng huấn điều, bắt đầu có vũ nhân lén hợp tác với các môn phái khác huấn luyện điều truyền tin riêng. Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài thường xuyên tuần tra giám sát tràng huấn điều, phát hiện ra chuyện này, bọn họ đương nhiên rất tức giận, lập tức gửi tin báo với Lam Tiểu Sĩ. Nàng chỉ hồi âm có bốn chữ, giữ lại chứng cớ, vì nàng im lặng không lên tiếng, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Một tháng sau, Lam Tiểu Sĩ ra thắng, triệu tập các tràng chủ cùng người huấn điều truyền tin. Đến nghị sự, vì là chuyện của vũ tộc nên địa điểm nghị sự cũng là ở Phương Hồ Ủng Thúy. Ôn Mê nghe được việc này, lo lắng Lam Tiểu Sĩ, liền phái Liễu Phong Sào đến dự thính. Nhưng khi mọi người đến đông đủ lại không thấy Lam Tiểu Sĩ đâu. Mãi đến giờ Mùi Sơ Khắc nàng mới xuất hiện, đúng như đã thông báo trên thư. Không chỉ vậy, trong tay còn ôm hài tử vừa tròn tháng khiến mọi người đều há hốc mồm, gì đây? Cho bú đại hội sao? Lam Tiểu Sĩ ngồi xuống vị trí, nhìn lướt qua các vũ nhân với đủ thần sắc nói. Canh giờ này, tổ phụ và cha hắn phải luyện công, để bà vú trông coi thì ta lại không yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người im lặng, Lam Tiểu Sĩ vỗ về hài tử, đứa nhỏ ở trong lòng mẫu thân rất ngoan, không khóc không nháo. Bạch Ế và Phượng Chứ trình sổ sách của các chàng huấn điều lên, Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài cũng đưa ra chứng cứ các chàng huấn điều mua bán riêng. Lam Tiểu Sĩ lật lật nói. Lúc trước ta sinh Lân Nhi, có người còn đồn là ta sẽ lui về nhà chăm con. Có người trong lòng có quỷ, bắt đầu bất an. Lam Tiểu Sĩ nói tiếp, đương nhiên ta không nghĩ như vậy. Chăm con, ở đâu mà chẳng chăm được, vì sao phải một hai về nhà chứ? Có đôi khi ta nghĩ, lúc trước cha ta cũng từng chăm đứa nhỏ, sao các ngươi không cảm thấy vũ tôn sẽ về nhà chăm con, do đó mà hoang mang lo sợ chứ? Mọi người không lên tiếng, hỏi vô nghĩa cha ngươi là nam nhân. Lam Tiểu Sĩ, ta biết, bởi vì ta là nữ nhân, từ xưa đến nay, trong mắt rất nhiều người, nữ nhân dù thế nào cuối cùng cũng phải trở về với gia đình. Nhưng ta cảm thấy vũ tộc là đại gia đình của ta, phu quân tử nữ là gia đình nhỏ của ta. Cho nên ta trở về gia đình là trước về với đại gia đình vũ tộc cùng tộc nhân của ta cùng các ngươi. Thời gian ta ở cữ tự hỏi cũng không chậm trễ bất kỳ chuyện gì, đối với tộc nhân trong tộc cũng coi như tận tâm tận lực. Nhưng dù vậy, vẫn có vài chuyện khiến ta không hài lòng. Nói xong, cúi đầu xem chứng cớ Mộc Hương Y trình lên, mà mọi người bên dưới lại ngừng thở, nhất thời không khí vô cùng ngưng trọng. Lam Tiểu Sĩ vẫy tay nói với Bạch Ế, đọc. Bạch Ế Cầm lấy, lần lượt nêu tên các chàng huấn điểu đã lén hợp tác với các môn phái nào, cả người móc nối ở giữa cũng liệt kệ ra. Những người bị nêu tên, mặt như màu đất lại thấy may mắn vì Liễu Phong Sào ở đây, có người tiên tâm các vũ tộc hẳn sẽ không dùng gia pháp. Nếu là dưới thời Lam Phỉ, những người dám can đảm vi phạm tộc quy do hắn định ra, không chỉ bản thân chết rất khó coi, mà con cháu hậu bối cũng đừng mong được tốt, cứ nhìn Hàn gia là biết. Liễu Phong Sào có chút nôn nóng, sợ Lam Tiểu Xí lôi tộc quy ra xử trí. Lam Tiểu Xí lại tâm bình khí hòa nói, nếu chư vị không tín nhiệm ta, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Từ nay về sau, sẽ có 6 chủ tràng huấn điểu, 27 người huấn luyện chim cùng với 40 người truyền tin đều sẽ rời khỏi tràng huấn điểu. Đương nhiên, các ngươi có thể tự lập môn hộ, đến lúc đó nếu muốn hợp tác với vũ tộc ta luôn hoan nghênh. Mọi người ngây ngốc, có người nhỏ giọng hỏi. Vũ Tôn, ngài đây là trục xuất chúng ta khỏi vũ tộc. Lam Tiểu Xí, không, các ngươi là vũ nhân, không tin tưởng vào Vũ Tôn đương nhiên cũng không phải là sai lầm gì lớn, cho nên các ngươi vẫn có thể ở lại Phương Hồ Ủng Thúy, dòng họ cũng ở lại vũ tộc. Có điều các ngươi đã không tin ta, ta cũng mất đi niềm tin với các ngươi, cho nên sau này, những nơi vũ tộc đã mở tràng huấn điểu, các ngươi không được mở tràng huấn điểu nữa. Hiện có một vài nơi vũ tộc chưa quan tâm tới, các ngươi có thể chọn trước, sau này nếu muốn hợp tác với ta, lúc đó lại cùng nhau thương lượng. Những người này nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lam Tiểu Xí không có ý định xử trí bọn họ. Tiếp theo lại thấy mừng thầm, chàng huấn điểu dù kiếm được rất nhiều tiền, khiến cho cuộc sống của bọn họ sung túc hơn nhưng mọi việc đều do Lam Tiểu Xí cầm giữ, đâu bằng họ tự mở chàng huấn điểu kiếm tiền bỏ túi riêng. Nghĩ vậy, trên mặt không giấu được sự vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Xí cũng không quản bọn họ, xử lý xong liền bảo mọi người giải tán, còn nàng cười hì hì ôm đứa nhỏ đưa đến trước mặt Liễu Phong Sào. Đến, cho ngươi ôm một cái. Liễu Phong Sào nhìn tiểu hài tử đã có chút phấn nộn, hỏi. Hắn tên gì? A hát, Lam Tiểu Xí ngây ngốc. Liễu Phong Sào, các ngươi chưa đặt tên. Lam Tiểu Xí vỗ trán. Hèn chi ta cứ thấy như là đã quên cái gì đó. Hạ Vũ Đài cười to, Liễu Phong Sào cạn lời. Đến tối, phụ tử vi sinh kỳ luyện công xong, mọi người ở trên bàn cơm liền bàn tới việc đặt tên cho đứa nhỏ. Lam Tiểu Xí, theo quy củ của vũ nhân, tên của đứa nhỏ đều mang tên một loài chim. Vi sinh kỳ trừng mắt, con cháu vi sinh thế gia ta, sao phải đặt tên theo truyền thống của vũ nhân? Lam Tiểu Xí, hắn vốn dĩ là vũ nhân, ngươi tính đặt tên gì? Đừng lại lấy cái tên thanh túy như từ thiếu gia nha. Đặt tên rắn chắc chút, dễ nuôi. Mộc Hương Y góp lời. Vi sinh cầu thì sao? Đúng là trời sinh không có khiếu hài hước, bằng chứng là suýt chút nữa hắn bị vi sinh kỳ đánh. Liễu Phong Sào và Hạ Vũ Đài cúi đầu cười, hài tử thì mở to đôi mắt xoe tròn nhìn, miệng chảy nước miếng. Lam Tiểu Xí lấy ngón tay viết trên bàn một chữ Dực, vi sinh từ nhìn thấy, liền nói. Vi sinh Dực, Lam Tiểu Xí vội xóa chữ kia, nói. Không cần, chữ Dực không có tên loài chim, sau này ta phải giải thích với Lam cha ta thế nào? Vi sinh kỳ lập tức nói. Dực nhanh nhẹn uyên bác rất tốt, hắn chính là muốn Lam Phỉ khó chịu. Mộc Hương Y và Liễu Phong Sào liếc hắn một cái, ngươi không nhận ra có gì không đúng sao? Lam Tiểu Xí, không, các ngươi đặt tên này cho hắn sao? Trời ạ, Lam cha ta sẽ buồn bực chết mất. Vi sinh kỳ ôm lấy đứa nhỏ, nhìn, trừ bỏ hai cánh trướng mắt thì mọi chỗ khác đều rất thuận mắt. Dực tên rất hay, đại danh của đứa nhỏ cứ thế được quyết định, vi sinh Dực. Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y yên lặng ăn cơm, vi sinh thế gia như vậy sao có thể sống đến giờ còn có thể xưng bá võ lâm. Quả nhiên thần tinh thô có thể sống lâu nha. Buổi tối, Lam Tiểu Xí ôm hài tử về phòng, vì cha chồng cả ngày luôn muốn cắt cánh của đứa nhỏ, nàng và vi sinh từ không quá yên tâm để hài tử ở chỗ bà vú cho nên phần lớn thời gian đều do hai người chăm sóc hắn. Hạ nhân mang nước nóng tới, vi sinh từ tắm rửa cho hài tử. Hắn đã học với Thanh Tỏa nên làm rất thuận tay. Tiểu Dực cũng rất thích được hắn tắm rửa, có đôi khi còn ô ô nói chuyện với hắn. Tắm xong, vi sinh từ đặt hài tử vào nôi còn cẩn thận đặt thêm một túi nước ấm do thời tiết đang chuyển lạnh. Lam Tiểu Xí vừa tháo trang sức vừa nói, ngực ta rất căng, nàng vốn hưng chí bừng bừng muốn tự mình cho đứa nhỏ bú, nhưng chỉ được một lần liền thôi, đứa nhỏ cắn đau quá. Hơn nữa còn có bà vú cũng không cần nàng. Vi sinh từ, ta xoa cho ngươi, Lam Tiểu Xí lập tức xích lại gần hắn. Được nha, hai người rúc vào nhau, đã lâu chưa thân cận, vi sinh từ bắt đầu dục dịch nhưng khi Lam Tiểu Xí ngửa đầu hôn hắn, hắn lại quay mặt đi. Vân Đại Phu nói phải sau 2 tháng mới có thể, Lam Tiểu Xí sầm mặt, ngươi sao có thể cái gì cũng hỏi bọn họ, quá nhanh, không tốt cho ngươi. Lam Tiểu Xí duỗi người, tóc dài rũ xuống đầu gối hắn, xinh đẹp vô cùng. nàng quấy lấy hắn không tha. Vậy chúng ta làm chút chuyện tốt cho Từ thiếu gia, được không? Thanh âm mềm mại ấm áp khiến Vi Sinh Từ không thể rời ánh mắt. Ân, nga, hắn đỏ mặt quay mặt qua chỗ khác không nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một chớp mắt kia, mỹ nhân trong lòng phong tình vạn chủ đủ để hòa tan hắn. Lam tiểu xí lại sai hạ nhân mang nước ấm đến, tự mình hầu hạ Từ thiếu gia. Vi Sinh Từ duỗi tay ôm nàng vào thùng tắm, thuận miệng nói. Nàng, Lam tiểu xí sợ hãi. Nàng, phải không, vội đứng lên đưa tay đo eo, đúng rồi, eo cũng thô hơn, đâu chỉ vậy, bụng cũng nhiều mỡ nữa. Vi Sinh Từ phản đối, ta cảm thấy rất tốt, Lam tiểu xí đẩy hắn ra, nhanh chóng mặc quần áo, chạy vội ra ngoài. Lão Mộc mau mở phương thuốc giảm béo cho ta, chấm, Từ thiếu gia đuổi theo, nhìn theo bóng dáng nàng lại nhìn thùng nước tắm phủ đầy hoa cửu vi, rất muốn đánh vào miệng mình cái. Cho người nói lung tung này, giờ thì phúc lợi gì cũng không có. Mộc Băng Nghiên không đếm xỉa tới Lam tiểu xí, hắn đang bận tiếp đón con dâu Hạ Vũ Đài, vị thần y luôn không coi ai ra gì cũng có chút co quắp. Trước kia hắn luôn hy vọng Mộc Hương y có thể cưới Lam tiểu xí, nhưng Hạ Vũ Đài là nữ tử ai thấy cũng thích ngoan ngoãn, làm việc hào phóng lại khéo léo, lễ phép không tinh quái như Lam tiểu xí còn ôn nhu, hiền lành hơn. Hắn lần đầu tiên làm cha chồng, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, có chút bất an. Đúng lúc này Lam tiểu xí vọt vào. Lão Mộc ngươi xem trên lưng, trên bụng ta đi quá nhiều thịt nha. Mộc Băng Nghiên tức giận, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ là ở đâu, chỉ cần có Lam tiểu xí liền không có sự tẻ ngắt nhàm chán. Sinh xong đứa nhỏ, mập một chút là bình thường. Lam tiểu xí, cái gì, mau viết phương thuốc cho ta phải giảm cân. Mộc Băng Nghiên xua đuổi nàng, đi qua chỗ khác đi. Lam tiểu xí quay đầu, nhìn thấy Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài, liền nói. A hát có con dâu liền bốc thuốc cho ta cũng không có thời gian. Mộc Băng Nghiên giờ khóc giờ cười. Hạ Vũ Đài cũng có chút ngượng ngùng, nàng thành thân lúc Mộc Băng Nghiên còn trốn ở Cửu Vi Sơn, thời điểm con dâu xấu lần đầu tiên ra mắt công công, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Lam tiểu xí kéo tay nàng. Ta nói này, ngươi không cần khách khí với hắn. Ngươi là con dâu hắn, sau này tài sản của hắn đều là của ngươi. Đến ta dạy cho ngươi nên lấy thứ gì. Vừa nói chuyện vừa kéo Hạ Vũ Đài đi đến bên giá gỗ, không ngừng nhét các loại dược quý giá vào lòng nàng. Hạ Vũ Đài e ngại, tiểu xí, như vậy không tốt, lấy đồ của mình có gì không tốt, dược này nên lấy vài bình uống vào dưỡng nhan đẹp da, cái này cũng có thể lấy đi. Hạ Vũ Đài nhanh chóng bị các loại dược cổ quái hấp dẫn. Mộc Băng Nghiên đứng bên cạnh nhìn nhi tử lại nhìn Lam tiểu xí lục lọi khắp nơi như thổ phỉ, đột nhiên cảm thấy như thế này rất tốt. Người một nhà còn có gì mà tính toán e ngại. Lam tiểu xí nhét đầy chai chai lọ lọ vào tay Hạ Vũ Đài. Hạ Vũ Đài mặt đỏ bừng, bất an nhìn Mộc Băng Nghiên, nói. Cha, ta, Mộc Băng Nghiên thấy nàng ổn trọng, khá hài lòng. Cầm đi, cha cũng không có thứ gì khác cho các ngươi. Mộc Hương Y không nói gì, Lam tiểu xí lại cãi. Rất không công bằng, vì sao mỗi lần ta tới lấy thứ gì đó, ngươi đâu có thông tình đạt lý như thế này. Mộc Băng Nghiên bất đắc dĩ. Ngươi cũng đã làm mẹ mà vẫn không ổn trọng. Ta làm mẹ thì sao? Hai ngày nữa ta sẽ đi đón cha ta, ngươi muốn đi cùng không? Mộc Băng Nghiên sừng sốt cảm thấy ấm lòng, dù nàng đã là vũ tôn vẫn quan tâm đến cha nàng, liền nói. Để Hương Y đi với ngươi đi ta không đi, được vậy ngươi giúp ta giữ con nha. Mộc Băng Nghiên ân một tiếng rồi mới phản ứng được thế này là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Lam tiểu xí mang theo đám người Mộc Hương Y đi đến Cửu Vi Sơn. Lúc này đã là mùa đông, thời tiết ở Cửu Vi Sơn rét lạnh vô cùng. Nàng đứng dưới chân núi, nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết, thở dài. Mộc Hương Y nắm tay Hạ Vũ Đài, thấy thế liền thúc giục nàng. Đi lên thôi, Lam tiểu xí, đi cái gì, ngươi không biết tính tình cha ta, không cho hắn đủ bậc thang, hắn trở về mới lạ. Mộc Hương Y, vậy ngươi muốn làm gì? Lam tiểu xí dùng sức trà sát hai tay, ta đúng là mệnh khổ mà. Đám người Bạch Ế, Phượng Chứ, Ngân Điêu đi sau, vừa tới liền thấy Lam tiểu xí quỳ xuống, tam bái cửu khấu cũng không quên mắng thầm trong lòng. Mộc Hương Y cho mày, thúc giục khinh công lên núi. Lam Phỉ đương nhiên đã dược xâm la truyền báo, hắn chưa nói gì Úc La đã nói. Nàng vừa sinh xong, Cửu Vi Sơn lại qua lạnh, vũ tôn không nên khó xử tiểu bối. Lam Phỉ bất đắc dĩ tiểu gia hỏa này, nàng chính là biết rõ điều này. Úc La, dù thế nào tiểu xí đối với vũ tôn cũng xem như hết lòng hết sức không có đạo lý khó xử đứa nhỏ của mình a hát. Lam Phỉ nhìn hắn một cách, rốt cuộc nói. Đi thôi, Lam Tiểu Xí một đường quỳ đến sườn núi Cửu Vi Sơn lại dậy đầu ba cái, vừa ngẩng đầu liền thấy trước mặt là vạt áo lông khổng tước màu lam, vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng chợt dâng lên chua xót. Lam Phỉ nhẹ giọng nói, ngươi lần sau muốn chơi xấu, có thể thay đổi phương pháp không, bảo bối nhi. Lam Tiểu Xí nhếch miệng, ta tính một cách dùng cho tới chết cha. Lam Phỉ thở dài một hơi, Lam Tiểu Xí nắm chặt ống tay áo hắn. Ta đến đón ngươi về nhà qua năm mới, thuận tiện nhìn mặt ngoại tô của ngươi. Sau lưng nàng, tất cả các vũ tôn đều quỳ xuống. Thỉnh vũ tôn về nhà đón năm mới. Lam Phỉ không nói gì, để mặc nàng lôi kéo tay áo của mình, thở dài một hơi, không tự chủ mà đi theo nàng. Về nhà cách Trương.